Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 63, Bóng của Thái Dương. Thái Dương Tinh, đại thiên thế giới trọng yếu nhất ngôi sao, nhân thế gian tất cả ánh sáng và nhiệt độ đầu nguồn. Nó là tượng trưng của hy vọng, nó là cội nguồn của bất hủ, căn bản của sinh mệnh. Không có Thái Dương, tất cả sinh mệnh đều không thể có sinh tồn khả năng. Nhưng ai cũng chưa hề nghĩ tới sẽ có hay không Thái Dương thời điểm. Nhưng ngày hôm nay, Thái Dương phá hủy, bàn, ta muốn cho ngươi hối hận. Ha ha ha ha, nương theo một tiếng thê lương cười to, Thái Dương thần quân giống như điên như cuồng. Điên cuồng nhằm phía Thái Dương tinh hạt nhân chỗ, sau đó hung hãn tự bạo, cùng với cộng đồng hóa thành bụi trần. Lập tức, tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng Thái Dương tinh, viên này vĩ đại ngôi sao, bắt đầu tan vỡ, toàn bộ đại thiên thế giới, trong nháy mắt rung động lên, diệt thế bình thường tai nạn, giáng lâm ở trên vùng đất này, thần châu chìm trong, thiên địa tối tăm, sức mạnh hủy thiên diệt địa lại tự ở ngoài bầu trời, rồi rửa hướng về mặt đất, bàn, trường sinh đại đế, tạo hóa đạo nhân. Thậm chí Hà Hằng, giờ khắc này hết thảy vì đó biến sắc, không ai từng nghĩ tới, Thái Dương thần quân lại sẽ làm ra động tác này, càng không nghĩ đến, có thể nói vĩnh hằng tồn tại Thái Dương tinh, càng một buổi sụp đổ, không do dự thời gian, bằng không chính là đại thiên trầm luân, muôn dân tận vong, trường sinh đại đế cùng bàn đầu tiên nhằm phía thiên ngoại. Bất hủ phong bi cùng cái kia cự phủ cộng đồng đẩy lên một đạo vòng bảo vệ. Tạm thời chặn lại rồi Thái Dương tan vỡ mang đến vô tận chi hỏa. Để tránh khỏi đại thiên thế giới chốc lát hủy diệt. Hà Hằng cùng tạo hóa đạo nhân. Giờ khắc này cũng không để ý tới cá nhân ân oán. Đại thiên thế giới đối với bọn hắn mà nói. Chính là tốt nhất bàn cờ. Cũng không thể như thế phá hủy. Hai người lúc này ra tay. Tạo hóa chi chu, vĩnh hằng quốc độ tế lên, hiệp trợ trường sinh đại đế cùng bàn chống đỡ Thái Dương hủy diệt chi hòa. Đồng thời, nguyên, huyền, hồng, cực, thủy các loại rất nhiều dương thần cường giả đồng loạt ra tay. Hiệp trợ bốn người, bất hủ thần vương cũng không để ý tới cái gì. Hắn cũng đồng dạng ra tay. Toàn bộ đại thiên thế giới, các nơi đều bay ra sức mạnh to lớn. Không xuống hơn 20 cỗ, đều là dương thần hoặc là phấn toái chân không cấp bậc cường giả. Giờ khắc này bọn họ hết thảy ra tay, bảo vệ thiên địa, những cường giả này, rất nhiều đều là không tên không họ hạng người. Không vì người ngoài biết được, ẩn giấu độc tu, nhưng ở thiên địa này đều vong một khắc, bọn họ cũng dồn dập xuất hiện cứu thế. Trong tình huống bình thường, dù cho Hà Hằng cấp bậc kia tồn tại, cũng khó có thể biết được này đại thiên thế giới có bao nhiêu cường giả. Bởi vì có chút người ẩn giấu thực sự lợi hại. Chỉ có này dưới tình huống này. Mới có thể chân chính phát hiện đại thiên thế giới toàn bộ thực lực. Trừ bỏ dương thần phấn toái chân không cấp bậc cường giả bên ngoài. Các nơi hiện lên tạo vật chủ. Nhân tiên đỉnh phong giả cũng là không ít. Bọn họ ở loại này kiếp số trước mặt. Tuy rằng cực kỳ yếu ớt vô lực. Nhưng cũng dồn dập ra tay, tận một phần lực, tinh tế đếm đến, toàn bộ đại thiên thế giới, tạo vật chủ, nhân tiên đỉnh phong cường giả, càng không xuống hơn 500 người, thực sự làm người nghe kinh hãi. Hậu thế chư tử bách thánh, hơn 100 vị tạo vật chủ, liền có thể nói tuyệt thế, nhưng so với hiện tại đại thiên thế giới, vẫn là kém xa tít tắp. Đương nhiên, những người này cũng không phải thật sự là chủ lực. Muốn cứu vãn trận này khuynh thiên kiếp số, chỉ có cái kia sừng sững đỉnh phong mấy người có thể làm được. Đại thiên thế giới, vô biên vô hạn trong thiên địa, tất cả muôn dân ngóng trông ngóng nhìn, kinh hoàng không ngớt, đầy trời biển lửa không cần tiền vung đi, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Từng đôi bàng bạc bàn tay khổng lồ, đẩy lên thiên này, lấy từng đạo màn ánh sáng, ngăn trở biển lửa với thiên ngoại. Đáng chết. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Tạo hóa đạo nhân bạo cái thô khẩu. Nhìn về phía một bên Hà Hằng đám người. Hắn lấy tạo hóa chi chu sức mạnh thu nạp vô tận biển lửa. Nhưng căn bản là như muối bỏ biển. Quản không được bao lớn tác dụng. Hà Hằng lúc này nói. Dựa vào ta các loại vẫn trống. Tự nhiên không được. Thái Dương Tinh sụp đổ. Chỗ sản sinh biển lửa thực sự quá tốt đẹp nhiều. Không có mấy chục năm năm tháng. Không thể tắt. Chúng ta không thể như vậy kiên trì mấy chục năm. Cái kia nên làm thế nào cho phải. Bàn giờ khắc này đặc biệt thần thương. Hắn đã rõ ràng đầu đuôi. Biết rồi Thái Dương thần quân chính là bởi vì tự thân duyên cớ. Mới không thôi lấy đồng quy vu tận phương pháp. Muốn lôi kéo toàn bộ đại thiên thế giới chôn cùng. Đều do ta. Bằng không sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép. Bàn tự trách. Hà Hằng nhìn hắn. Lạnh lùng nói. Đây chính là Thái Dương thần quân muốn xem đến. Người tự trách cùng hối hận. Chính là hắn lớn nhất an ủi. Xem ra hắn trả thù thành công. Ân, trước Huyền nói hắn là cái kẻ nhu nhược. Bây giờ nhìn lại, nhưng là sai rồi. Này, lúc nào, liền không muốn kéo lên ta rồi. Thật đang toàn lực chống biển lửa Huyền hét lớn. Bàn tiếp tục thống khổ. Thái Dương thần quân, ngươi liền là hận ta. Cũng không thể cầm toàn bộ đại thiên thế giới chôn cùng a. Muôn dân là vô tội a. Được rồi, không nên để cho bần đạo khinh bỉ ngươi. Tạo hóa đạo nhân bỗng nhiên hừ một tiếng. Đáng ghét nhất các ngươi những này lề mề. Nhi nữ tình trường ra hỏa. Cả ngày trong đầu không biết nghĩ cái gì. Ngươi đúng như vậy. Thái Dương thần quân cái kia vô liêm sỉ cũng đúng như vậy. Đều là người điên. Lấy lão nhân ra người quan niệm. Thực sự khó có thể lý giải được Thái Dương thần quân loại này bởi vì một điểm nho nhỏ nhi nữ tình. Trường đã nghĩ tự mình hủy diệt. Còn lôi kéo tất cả mọi người đồng thời ý nghĩ. Một đám không bình thường ra hòa. Quả nhiên, thế giới này chỉ có bần đạo cùng quá là bình thường. Cái gì chó má cảm tình a, đều là sai lầm. Tạo hóa đạo nhân trong lòng thầm nghĩ. Hà Hằng lúc này quát lên. Ít nói nhảm, đem giải quyết vấn đề mới là đúng lý. Vẫn trầm mặc Trường Sinh Đại Đế rốt cuộc nói. Thái Dương tinh tan vỡ tạo thành biển lửa quá mức to lớn. Đại thiên thế giới không chịu nổi. Nếu là tiết lộ tiến vào, e sợ lúc này chính là càn khôn hủy diệt sạch. Sở dĩ, chúng ta chỉ có thể thường thử đem biển lửa này đẩy hướng về vô tận thiên ngoài vũ trụ. Chỉ có rộng lớn vô ngần vũ trụ thái hư, có thể chứa đựng biển lửa này. Nhưng này e sợ không dễ dàng. Nhìn cái kia vô tận hỏa diễm, Hà Hằng nói, Trường Sinh Đại Đế gật gật đầu. Không sai. Thái Dương tinh sức mạnh thực sự mạnh mẽ quá đáng. Trừ phi là chân chính bỉ ngạn cảnh giới. Bằng không thực sự khó có thể khống chế nó. Nhưng Thái Dương thần quân chính là Thái Dương chi linh hóa thân. Lại là hắn sụp đổ Thái Dương chi hạch. Nói vậy hắn tàn dư ý chí vẫn như cũ đối với biển lửa này có ảnh hưởng. Vì lẽ đó chúng ta cần từ một điểm này ra tay. Hà Hằng lúc này gật gật đầu. Ta rõ ràng ý của ngươi. Bàn, Thái Âm thần quân, chuyện này là các ngươi gây nên. Hiện tại còn muốn dựa vào các ngươi giải quyết. Tất cả mọi người nhìn về phía bàn cùng Thái Âm. Thần quân, bọn họ đều hiểu, muốn nghĩ xúc động tàn dư ở trong ngọn lửa Thái Dương thần quân chi hồn. Chỉ có hai người bọn họ có thể. Bất quá lấy Thái Dương thần quân đối với sự thù hận của bọn họ. Chỉ sợ bọn họ này vừa đi, sẽ vô cùng nguy hiểm. Bàn trầm mặc chốc lát, kiên định gật đầu, đồng thời có chút hổ thẹn nhìn về phía cách đó không xa Thái Âm thần quân. Người sau lại đối với hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Chỉ cần cùng với ngươi, cái gì ta cũng không sợ. Thái Âm thần quân đến gần hắn, cười khẽ nắm tay của hắn. Hai người cộng đồng đi vào trong biển lửa vô tận. Thái Dương tinh hỏa diễm, vốn là không phải Dương thần không thể chống đối. Giờ khắc này do càng thêm cuồng bạo, dù cho là bàn bực này cường giả, cũng là chi tâm kinh. Thái Âm thần quân này một phổ thông dương thần, càng là cảm thấy không gì sánh được áp lực. Cũng may nàng cũng là Thái Âm tinh trên sinh ra mà ra. Cùng Thái Dương lực lượng tương sinh tương khắc, so với cái khác dương thần, tốt chống đối quá nhiều. Hai người nhanh chóng xuyên qua biển lửa, hướng đi mênh mông nơi sâu xa trong vũ trụ. Gian phu sao sao, các ngươi đừng đi, hiếm hoi còn sót lại niệm, dung hợp ở trong biển lửa vô tận. Thái Dương thần quân từ lâu không có thần trí, nhưng trong lòng sự thù hận lại càng thêm đáng sợ, cảm giác được căm hận đến cực điểm khí tức. Hắn lúc này điều động vô tận biển lửa, nhằm phía vũ trụ duỗi ra. Hà Hằng đám người thở phào nhẹ nhõm, trải qua thừa dịp cơ hội này, tiêu diệt tàn dư xuống hỏa diễm. Nhưng nhìn ban đầu Thái Dương tinh vị trí không gian, bây giờ trống rỗng, bọn họ cũng là một trận bất đắc dĩ. Không có Thái Dương, đại thiên thế giới còn có đường sống sao? Vẫn là trước tiên đi xem bàn bọn họ tám, nói không chắc có thể mượn mảnh kia biển lửa, một lần nữa ngưng tụ một vầng mặt trời. Trường sinh đại đế an ủi mọi người nói, lập tức mọi người thừa dịp tạo hóa chi chu, đuổi hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ. Nhưng mà, ở bọn họ rời đi không lâu, cái kia ban đầu Thái Dương vị trí nơi, nhiều năm bị Thái Dương che đậy âm u chỗ, giờ khắc này càng vặn vẹo lên, một đạo bàng bạc bóng người tự vặn vẹo trong hư không đi ra. Nhìn phía dưới đại thiên thế giới, cười ha ha, đây chính là một đầu khác thế giới sao? Không tồi không tồi, còn nơi đang cuộn trào phát triển giai đoạn, khẳng định so với chúng ta cái kia mục nát thiên địa muốn tốt quá nhiều. Không cần tiếp tục phải lo lắng kỷ nguyên chi kiếp cùng bỉ ngạn chi mẫu rồi. Bất quá xem vừa nãy dáng vẻ, phía thế giới này cường giả cũng không ít, trong đó không thiếu siêu thần cấp bậc cường giả. Chấm ngoặc kép, nhìn Hà Hằng đám người rời đi bóng lưng, bóng người không khỏi ngưng trọng nói. Lâu dài sau, hắn thở dài. Thôi, thế giới này không phải ta một người có thể ăn. Xem ra vẫn là phải tìm mấy tên kia thương lượng một chút. Bất quá ta quỹ đế chính là cái thứ nhất phát hiện ra, nhất định có thể được lợi ích lớn nhất. Nói như vậy, bóng người của hắn chậm rãi biến mất. Nhưng mà hắn cũng không biết, liền sau khi hắn rời đi, một đóa bảy màu mạn đà la hoa bỗng nhiên đang vặn vẹo hư không mở lên. Thánh khiết không gì sánh được, vô cùng thần bí. Lập tức, một cô thiếu nữ bóng người ở trong hoa xuất hiện, lộ ra tựa như ảo mộng dung nhan. Một đôi mắt lạnh lẽo quan sát đại thiên thế giới, lạnh lùng mà bình thản nói rằng, hoa nở hoa tàn, lại là một kỷ nguyên. Không nghĩ tới, lần này Ngô lại có cơ hội vừa thấy một đầu khác thế giới. Rất tốt, mạn đà la chi hoa, đem mở khắp cả thế giới này mỗi một cái sinh linh in dấu bên trong. Ngô là bỉ ngạn chi mẫu, cũng là muôn dân chi mẫu. Gió mát từ khi đến, bảy màu mạn đà la, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, bảy màu cánh hoa bay về phía đại thiên thế giới. Sau đó, từng đóa nở rộ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.